Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858. Xe Vương. 1. Canh 3. Nguyên thân sinh trưởng ở một cái bình thường gia đình. Nàng phụ thân nguyên lai là tham gia quân ngũ. Có hai con trai, hơn 20 năm trước xuất ngũ sau. Sanh ra một cái nữ nhi. Chính là nguyên thân. Nguyên thân vừa tốt nghiệp đại học. Ở trung học làm lão sư, vừa lúc cấp 3 một cái chủ nhiệm lớp tai nạn xe cộ ở bệnh viện. Mà cái kia lớp lại là cái loại này nhà giàu đệ tử lớp. Không ai dám tiếp này phòng tay khoai lang, bởi vì là người mới. Nguyên thân đã bị như vậy an bài đi vào. Nguyên thân nếu là như vậy quá, cũng có thể an ổn cuộc sống. Nhưng cố tình nguyên thân còn có một ham, chính là một cái đua xe thủ. Thứ này hướng đến thiêu tiền. Diệp gia hai con nhất nữ nhi, vốn là huynh muội ba người ở chung thập phần hài hòa. Nguyên chủ ở đua xe thượng kỹ thuật cũng không kém, khả không nghĩ tới ở thượng một lần đua xe bị một cái danh điều chưa biết nữ sinh tranh đoạt thứ. Nhất, làm cho ông chủ tổn thất mấy trăm vạn, thực tại làm cho thiệt nhiều người chê cười. Tu ông chủ xe đều tìm 20 vạn, trong nhà gửi ngân hàng lập tức bị háo quang. Phía trước nguyên chủ hai cái ca ca còn rất thương yêu nữ chủ. Khả hai cái ca ca kết hôn về sau, hai cái tẩu tử liền rất có câu oán hận. Đối với nguyên chủ đua xe chuyện, hai cái ca ca không có ý kiến. Khả tẩu tử ý kiến cũng rất nhiều. Hướng tới là tẩu tử cùng em gái của chồng bất hòa. Này hai cái tẩu tử thấu cùng một chỗ, lấy bọn họ con về sau tương lai vì nguyên do. Phi buộc nguyên chủ ca ca cùng Diệp phụ Diệp mẫu nói rõ ràng. Này em gái của chồng chính là cái không đáy. Đua xe vốn chính là nhất kiện thiêu tiền chuyện. Ngày thường lý tiền lương đều không thấy được. Ngược lại còn muốn nhiễm cấp trong nhà thiếp tiền cấp nàng. Hai cái tẩu tử như thế nào hội dễ dàng. Diệp phụ Diệp mẫu bên này vốn cũng không nói gì thêm. Bọn họ tránh hạ tiền nguyện ý cấp chính mình nữ nhi hoa cũng không có gì. Khả kia hai cái tẩu tử huyên mọi người đều biết, phi buộc Diệp phụ Diệp mẫu ở riêng, lần này Diệp mẫu cùng Diệp phụ tâm thật là rét lạnh. Đồng ý hai con trai nói chuyện, Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, đúng là nhất đại gia tử chuẩn bị phân tài sản thời điểm mà đi lúc này không có cổ đại như vậy. Nghiêm, cũng không có cha mẹ ở chẳng phân biệt được ra cách nói. Nhưng là rất ít có hai con trai cũng không quản cha mẹ tình huống. Tiếp thu hoàn kịch tình sau, Diệp Thiều Hoa cũng cắn xong rồi một cái cà chua, cảm giác toàn thân khí lực rốt cục đã trở lại một chút. Các ngươi thật sự yếu xác định ở riêng, về sau chúng ta vô luận thế nào các ngươi cũng không quản. Diệp mẫu nhìn Diệp phụ liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nhìn về phía chính mình con tức phụ nhóm Money Diệp Lỗi bị hắn mẫu thân như vậy. Vừa thấy, cơ hồ sẽ nhả ra. Bị hắn lão bà nhất kháp cổ tay. Mẹ, người cũng biết, chúng ta A Lỗi hiện tại một tháng cũng liền 6.000 khối tiền lương. Trong nhà đứa nhỏ còn muốn thượng nhà trẻ. Cái gì đều là tiền. Nếu là về sau các ngươi già đi, chúng ta cũng tới nhìn ngươi, Diệp mẫu nghe được phiền lòng. Càng không muốn bọn họ đoàn người lại đến phiền chính mình nữ nhi. Chỉ có 10 vạn. Các ngươi chạy nhanh cút đi, hai cái tẩu tử mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng cũng biết 10 vạn không ít, dù sao bọn họ kết hôn sau. Diệp mẫu cùng Diệp phụ còn giúp bọn hắn thanh toán thủ phó tiền. Lúc này đây là tối trọng yếu cũng không phải vì tiền. Mà là làm cho chính mình lão công đừng vờ ngớ ngẩn. Sẽ giúp Diệp mẫu cùng Diệp phụ dưỡng nữ nhi, điền này không đáy lỗ thủng. Thiều Hoa, ngươi tỉnh. Đói sao, Diệp mẫu chính phiền táo thời điểm, thấy được đi ra Diệp Thiều Hoa, lập mã mỉm cười mở miệng, mẹ nấu cơm cho ngươi, như thế này ăn đi đi là mà đi các ngươi còn không đi. Sau khi nói xong, nhìn đến hai con trai cùng con dâu còn tại, trong lòng có khí, hai cái tẩu tử lấy đến ưu việt tự nhiên mang theo nhà mình nam nhân rời đi. Ra đại môn thời điểm. Đại tẩu lắc đầu, nghe nói bồi kia 20 vạn là thật, bọn họ liền như vậy không đáy đi xuống đi, tâm đều thiên đi nơi nào, sớm muộn gì yếu tao báo ứng, hai người nữ nhân đối chính mình hạ quyết định càng phát ra xác định. Vẫn là sớm phiết thanh quan hệ hảo. Hết chương.